Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1326, dàn xếp. Trác lộ ra cười khổ, cho dù ngươi không dùng tâm linh lực lượng, trí tuệ của ngươi thì đủ để minh bạch ta đang suy nghĩ gì. Nghịch chuyển thời không lưu lại nào đó không biết tai họa ngầm tuy đáng giá dè chừng và sợ hãi. Nhưng hoàn mỹ không lưu bất luận cái gì hậu hoạn đồng dạng khiến người ta lo lắng. Ta thấy ngươi cũng không có trả giá quá lớn tiêu hao. Nghịch chuyển tương lai, nghịch chuyển quá khứ, thời gian đã trở thành ngươi đồ chơi. Như vậy chúng ta hiện tại sinh hoạt thế giới, đến tột cùng là hay không còn là chân thật. Ở cái này cái thế giới nhân loại, là không phải đã trở thành ngươi thao túng thời gian xuống đồ chơi. Cho dù ngươi bây giờ còn chưa có làm, nhưng chỉ có tương lai ngươi như hành động này, cả cái thời gian tuyến đều sẽ trở thành trong tay ngươi vật phẩm. Tự do ý chí đáng quý, đang ở ngươi tùy ý thay đổi bên trong triệt để hóa thành phế tích. Bây giờ ta, hay không còn này đây ta vốn là tinh thần hành sự tình. Vẫn bị vô số sửa chữa thời gian tuyến điệp ra. Dọc theo sớm đã cố định dòng sông thời gian đi tới. Trác thở dài nói, tha thứ cho ta hoài nghi. Thật sự là, ta còn không có làm xong đối mặt một cái thần chuẩn bị. Ta thậm chí không biết mình đang nói bậy nói bạ chút gì. Hoàng Siêu lý giải, hắn nói là phàm nhân đối mặt thao túng hết thảy sầu lo. Trên thực tế, ta bây giờ còn không thể đơn giản sửa chữa cả cái thế giới thời gian. Càng cường đại nhân quả tạo thành thời gian hiện tượng càng mạnh. Hoàng Siêu dừng một chút, thành thực nói rằng, nhưng mà đây chỉ là cái vấn đề thời gian. Chắc, ta đã một chân bước vào mới đại môn, tiến nhập toàn bộ mới thế giới. Tất nhiên chỉ là vấn đề thời gian. Chắc, ngươi muốn hỏi vấn đề. Cùng ngươi học sinh muốn pháp tướng lại tựa như, bọn họ cũng sẽ hoài nghi, bọn họ như vậy nghe theo ngươi, tín nhiệm ngươi, là chịu đến tâm linh của ngươi khống chế, ngươi đem đáp lại như thế nào? Trác chấn động toàn thân, đây là hắn nội tâm lúc đó có lo lắng vấn đề, nhưng mà bây giờ bị Hoàng Siêu gọn gàng dứt khoát nhắc tới. Hắn có chút ít pháp chân chính giải thích tinh tường chuyện này. Nếu như nói học sinh hoài nghi là hắn không có thi triển thôi miên chứng cứ. Hoài nghi giả cũng có thể nói những cái này tín nhiệm hắn người đều bị thao túng bên trong. Loại này hoài nghi không có khả năng hoàn mỹ bị trung hòa. Xét đến cùng là tâm linh lĩnh vực Trác chiếm cứ tuyệt đối trưởng khống lực. Như vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ôm ấp đối với tương lai hy vọng. Hy vọng một cái mỹ hảo thế giới. Trác nói rằng, hắn không chỉ có lại vì mình trả lời, cũng là trả lời Hoàng Siêu vấn đề. Eric hỏi, lão huynh, chuyện này khiến người ta thán phục. Người cứ như vậy trở thành một thần người như vậy. Hoàng Siêu ôn hòa mỉm cười. Một cái thần người như vậy. Không phải đơn giản như vậy. Ta nghĩ đến ngươi từ Nina mới đồng bọn bên trong có thể nhìn ra. Ta đã có thể tập vật cùng giao phó linh tính, đột phá tâm linh năng lực, để cho ta có thể không mượn thiết bị, cùng toàn bộ thế giới nhân loại tương liên. Ta có thể nghe được thanh âm của bọn họ, từ bọn họ tinh thần ba động bên trong hấp thu bộ phận lực lượng. Những cái này đem tâm linh hoàn toàn hướng ta mở rộng. Thành kính đem lực lượng tinh thần toàn bộ hiến cho ta. Dựa theo ta yêu thích đi hành sự. Ta cũng có thể cho bọn họ một ít tiểu kỳ tích. Mà quan trọng nhất là, thân thể con người tiêu vong với ta mà nói không phải chung kết. Đem linh tính quang mang hiến cho ta, kết làm khắc sâu liên hệ. Ta có thể ở hắn tử vong lúc, đem ý chí của hắn từ trong thời gian thu hồi. Còn như lòng ta linh hư nghĩ hoàn mỹ trên thế giới. Trác cùng Eric rơi vào trầm mặc. Hoàng Siêu như vậy bình thản đem tín ngưỡng cùng thần quốc nói cho bọn họ. Thời khắc này Hoàng Siêu, đạt tới cái này chút, đã không phải cần gì khoa học kỹ thuật phụ trợ. hắn đã nắm giữ cái này phương diện căn nguyên quy tắc. Các loại cơ nhân biến dị năng lực tích lũy, hắn có thể thực hiện nhiều loại kỳ tích, cuối cùng hoàn toàn thoát ly liễu phàm nhân tầng thứ. Chắc cảm thán nói, ta sẽ ghi khắc cái này phút chốc, lúc này chúng ta còn làm bằng hữu thân thiết nói chuyện với nhau. E rằng tương lai có một ngày ngươi sẽ nâng cao vương tỏa, trở thành trong tinh không nhất sáng ngời viên kia. Hoàng Siêu không ngờ tới Trác cũng xem kỳ huyễn tiểu thuyết, chứng trạc đàng hoàng giải thích, chúng ta cái này thế giới không có gì chủ vị diện cùng tinh giới. Cái này cũng không phải thần minh thống trị thế giới, bất quá là năng lực đạt được mọi người trong tưởng tượng thần tầng thứ. Liền đúng như vậy, Hoàng Siêu nghĩ vậy không khỏi nhổ nước bọt Apocalypse. Hắn nói hắn là xưa nhất dị nhân, bị trên thế giới người trở thành Jehovah, kéo, thần các loại, lẽ nào hắn trằn trọc các nơi bị mỗi cái văn minh cung phụng vì thần minh. Căn bản là Apocalypse cho trên mặt mình thiếp vàng, hắn là cổ Ai Cập thời kỳ bị người phản kháng bẫy chết. Vậy cũng so với công nguyên nguyên niên sớm nhiều lắm, Apocalypse cũng không có tâm linh năng lực. Hắn không có cách nào khác khống chế loài người linh hồn. Hắn cũng không khả năng khiến người ta sau khi chết lên thiên đường, thiên quốc, các loại địa phương. Hoàng Siêu nói ra, chuyện của ta giải thích xong. Hiện tại hỏi một chút Eric, ngươi có tính toán gì không? Ngươi chuẩn bị ở đâu nghỉ ngơi? Suy nghĩ một hạ Hoa Quốc thế nào? Nơi này chính là trên thế giới dị nhân địa vị tối cao địa phương. Đương nhiên bọn họ vị không có vượt lên trước người thường. Ở chỗ này ta đã thực hiện ý nghĩ của ta. Mọi người tiếp nhận với nhau tồn tại. Dị nhân cùng người thường bộ phận lẫn nhau. Mà gen nghiên cứu cũng triển lộ ánh dạng đông. Làm cho tất cả mọi người cũng có cơ nhân biến dị khả năng. Chắc không ngờ tới Hoàng Siêu dĩ nhiên cũng mời Eric. Hắn phát hiện mình thuyết phục Eric lý do không đủ. Hiện tại trường học của bọn họ còn không thể xuất hiện tại trước mặt công chúng. Đang ở mấy ngày trước, còn có một đàn quân nhân qua đây đánh xỉu hết thảy sư sinh, bắt đi một số người. Bọn họ mỗi lần đều có thể dựa vào năng lực thắng lợi. Nhưng là loại này tràn ngập khúc chiết cùng hết ý sinh hoạt. Phần lớn người đều cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ có thể từ Nina góc độ khuyên nhủ. Eric, ta trường học là trên thế giới thích hợp nhất dị nhân đứa trẻ. Hắn vừa nói xong liền cảm thấy không đúng. Chứng kiến Hoàng Siêu nụ cười đắc ý, chắc cảm thấy mình bỏ quên cái gì. Nhưng là tin tức không đủ, không cách nào suy đoán. Hoàng Siêu cứu ra Nina mẫu nữ, nhưng là đem các nàng đưa đến đế đô chơi một ngày. Nina ở nơi nào giác tỉnh dị năng, nhận thức đồng dạng có dị năng tiểu bằng hữu, còn tiếp thu một vị tâm linh truyền người Hán ngữ dạy học, nắm giữ cơ bản ngôn ngữ. Eric biết nữ nhi ý tưởng, hắn hiện tại cảm nhận được Trác cái loại này mất mà được lại cảm tình. Hắn áy náy nhìn Trác liếc mắt, làm ra quyết định của chính mình. Trác cuối cùng chỉ có thể mong ước bản thân cuộc sống mới thuận lợi an bình. Ta muốn đi đâu? Đi Hương Giang ở lại sao? Eric dựa vào phía trước đối với nước hoa hiểu rõ hỏi. Hoàng Siêu nói ra, cái thành phố này hay là chúng ta dị nhân thành phố trọng yếu. Theo quản lý hệ thống hoàn thiện, có thể rất hoàn mỹ nắm giữ chính mình năng lực dị nhân. Có thể đi toàn quốc các nơi công tác ở lại. Người năng lực nắm giữ hoàn mỹ, mà Nina có không vừa làm bạn, cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Ta biết một cái thích hợp ngươi thành thị. Vì vậy Eric đi tới B thiếu Bắc Bộ T thành phố. Nơi đây kinh người thép sản lượng để hắn cảm thấy phi thường thích ý. Có một liên quan tới Trung Quốc thép sản lượng chê cười. Toàn bộ thế giới thép sản lượng bài danh, đệ nhất danh, Hoa Quốc, không bao gồm B thiếu. Tên thứ hai, Hoa Quốc B thiếu, không bao gồm T thành phố. Tên thứ ba, Trung Quốc B thiếu T thành phố, không bao gồm Khai Man sản lượng. Eric hiện tại đã cảm nhận được loại cảm giác này. hắn trong cảm giác thiên địa tràn đầy đối với mình ta năng lực đáp lại. Hắn trước tiên liền minh bạch cái này mảnh nhỏ thổ địa liền là nơi trở về của chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.